FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, ác ma nói nhỏ. Ánh sáng 7 màu không có mảy may dừng lại, trực tiếp quán xuyên Sarai Sakura phần bụng. Ở sau lưng nàng hướng về bầu trời kích xạ mà đi. Quẹ, một ngụm sen lẫn nội tạng máu tươi từ Sarai Sakura bên trong miệng phun ra ngoài. Bụng của nàng xuất hiện một cái to cỡ miệng chén chỗ trống. Từ bên trong có thể nhìn thấy mặt sau tình cảnh. Vết thương biên giới lờ mờ có thể nhìn thấy. Trong cơ thể nàng tạng khí đại bộ phận đều đã bị đốt thành tro bụi. Nàng sở dĩ còn sống, hoàn toàn dựa vào hơn là có thể tiếp nhận năng lượng bảo thạch cường hãn nhục thể. Nhưng mà cũng dừng ở đây rồi. Trận này sinh tử chi chiến cuối cùng lấy nàng ngoài ý liệu thảm bại mà kết thúc. Ngươi, thật đúng là cái lãnh khốc nam nhân. Chẳng lẽ liền không biết đối với thục nữ thủ hạ lưu tình sao? Khụ khụ khụ, Sarai Sakura đứt quãng nói. Đột nhiên nàng ho kịch liệt thấu. Màu đỏ sậm máu tươi không ngừng từ trong miệng nàng tuôn ra. Dung mạo tuyệt mỹ lại tăng thêm ốm yếu sắp chết thê mỹ. Cơ hồ hoàn toàn để cho người ta không hạ thủ được. Nếu là xuyên qua trước đó, sen khô nhất định ngăn cản không nổi mị lực của nàng. Mềm lòng phía dưới thả nàng một con đường sống. Nhưng là bây giờ, nàng ở trong mắt sen khô chỉ là địch nhân. Vô luận đẹp xấu, chỉ có chết rơi địch nhân mới là tốt địch nhân. Sen khô chưa từng quan tâm địch nhân đẹp xấu, chỉ quan tâm địch nhân chết sống. Nếu như không phải còn có một vấn đề cần hướng nàng chứng thực, sen khô cũng sớm đã bẻ gãy cổ của nàng. Ayame ở đâu? Ai biết Sarai Sakura đột nhiên cười như điên, hoàn toàn không để ý thân thể của mình trọng thương. Ha ha ha, ngươi bây giờ mới nhớ tới hỏi cái này không cảm thấy đã quá muộn sao? Ngươi ta đều là người thông minh. Một cái vô dụng vướng víu, ta sẽ giữ lại, chấm ngoặc kép, giác, Sarai Sakura nói còn chưa dứt lời. Đã biết câu trả lời, sen khô trực tiếp bàn tay vừa dùng lực. Theo một tiếng thanh thúy tiếng xương gãy, Sarai Sakura đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái, triệt để đã mất đi âm thanh. Theo sen khô giết chết Sarai Sakura, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, sen khô lại nhìn cũng không nhìn. Đem Sarai Sakura thi thể ném vào một bên còn tại thiêu đốt phế tích bên trong. Sau đó im lặng không nói ngồi dưới đất. Thật lâu, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Sen khô bỗng nhiên ngẩng đầu tới. Nơi xa Jin Đặc một mặt mừng rỡ nhìn xem hắn. Ai trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra quá lớn biểu tình biến hóa. Sen khô lại có thể từ trong mắt của nàng đọc lên một tia lo lắng. Yamato tỉ tỉ chậm rãi đều là Yamato Nezuko không khí. Chỉ là bên khóe mắt lại có hai đầu nước mắt trượt xuống. Shimakei-chang một mặt cao hứng đối với hắn không ngừng vẫy tay. Sen khô ánh mắt lần nữa biến thành vô cùng kiên định. Vì những thứ này trọng yếu người nhà. Không có bất kỳ cái gì tốt mê mang. Sen khô đứng người lên, phủi bụi trên người một cái. Hướng các nàng đi đến. Khi sen khô bọn người rời đi về sau, tại chỗ chỉ còn lại phế tích thiêu đốt ngẫu nhiên phát ra đôm đốp âm thanh. Trừ cái đó ra yên tĩnh im ắng. Đúng lúc này, từ Sarai Sakura bộ kia đã bị đốt thành than cốc đen nhánh trong thi thể. Toát ra một đoàn tản ra đen nhánh quang trạch hình cầu. Hắc cầu giống như là làm tặc đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra bốn phía cảm giác một. Chút. Phát hiện phụ cận không có một cái nào hoạt động sinh vật về sau. Vội vàng bay về phía cung điện Buckingham phế tích trung ương. Trong chớp mắt tiến vào phế tích bên trong không thấy. Nguyên lai tại cung điện Buckingham phía dưới vậy mà còn có một đầu vô cùng ẩn nấp mật đạo. Đầu này mật đạo toàn thân từ dày đến 1 mét đá cẩm thạch đắp lên mà thành. Dù cho nhận Yamato tỷ tỷ 520mm chúng sinh bình đẳng pháo oanh kích cũng vẫn không có sụp đổ. Hắc cầu dọc theo mật đạo một đường hướng phía dưới. Trong nháy mắt đã hướng dưới mặt đất xâm nhập vượt qua 100m sâu độ. Đột nhiên, ánh mắt rộng mở trong sáng. Đây là một chỗ cao 10m. Khoảng chừng mấy cái sân bóng cộng lại lớn như vậy dưới mặt đất quảng trường. giấu ở Đại Anh Quốc Hoàng Cung phía dưới, lại có rộng lớn như vậy diện tích không gian dưới đất. Cái này không gian dưới đất diện tích đã hoàn toàn siêu việt cung điện Buckingham bản thân. Thế giới này Đại Anh Quốc trong hoàng thất quả nhiên ẩn giấu đi đại bí mật. Chỉ thấy không gian dưới đất bên trong lối kiến trúc rõ ràng là đã dần dần biến mất cổ Celtic phong. Cách, đại lượng hình sợi dài hòn đá bị chỉnh tề tề chồng chất thành từng cái hình dạng tương tự. Thạch ốc, các loại pho tượng đứng vững tại kiến trúc ở giữa. Từ thời viễn cổ ở giữa mặc da cỏ dã man nhân đến cưỡi chiến mã mặc giáp bọc toàn thân kỵ sĩ cái gì? Cần có đều có. Không gian dưới đất ngay chính giữa là một gian đồng dạng phong cách. Lại có vẻ càng lớn càng trang nghiêm thạch ốc. Thạch ốc trên vách tường thình lình khắc lấy một vài bức thạch điêu. Từ phải đi phía trái. Bức thứ nhất phù điêu đại khái ý là một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống tại một hòn đảo bên trên. Bức thứ hai thì là một đám mặc động vật da lông. Cùng loại dã man nhân tộc đàn phát hiện viên này thiên thạch. Bọn hắn đem thiên thạch đạp nát. Bên trong có một viên lóe sáng, bảo thạch. Bức thứ ba phù điêu. Một cái đầu mang vương miện người từ một khối đá bên trong rút ra một thanh kiếm. Trên chuôi kiếm khảm nạm lấy một viên, bảo thạch. Bức thứ tư phù điêu. Rút ra Caliburn vương giả trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Cuối cùng thống nhất tòa hòn đảo này. Về sau phù điêu vô luận như thế nào biến ảo. Duy nhất không đổi chính là viên kia từ thiên thạch bên trong phát hiện bảo thạch. Cái này mai bảo thạch hoặc là bị khảm nạm tại trên chuôi kiếm. Hoặc là vương miện trung ương. Nhưng là đều không ngoại lệ. Cơ hồ mỗi một phù điêu đều biểu đạt ra một cái nội dung. Đạt được bảo thạch liền có được gần như lực lượng vô địch. Lúc này hắc cầu một đường xuyên qua tại cái khác kiến trúc ở giữa. Đã tới trung ương thạch ốc. Nó không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp tiến vào trong nhà đá. Nhà đá nội bộ trung ương. Từng cái cực lớn hình tròn bàn đá chồng lên nhau. Hình thành một vòng hướng lên bậc thang. Tầng cao nhất trên bàn đá. Có một cái hình chữ nhật bệ đá. Dưới bệ đá phương khắc họa một bộ cùng loại ma pháp trận thần bí đồ án. Bệ đá thì ở vào ma pháp trận chính giữa. Chỉ thấy trên bệ đá đang nằm một cái thân ảnh nho nhỏ. Lại là tại Sarai Sakura bên trong miệng đã tử vong Ayamchang. Hắc cầu bay đến bệ đá một bên. Tại Ayamchang đỉnh đầu xoay quanh. Tựa hồ là đang quan sát nàng. Tiếp lấy hắc cầu bỗng nhiên hắc quang đại phóng. Đã chết mất Sarai Sakura xuất hiện tại bệ đá bên cạnh. Chỉ là cùng người sống so sánh. Sarai Sakura thân ảnh hiển nhiên có chút hư ảo. Liền như là U Linh. Nhìn qua trên bệ đá Ayame. Sarai Sakura hư ảo trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi còn muốn vờ ngủ tới khi nào? Ayame mí mắt giật giật. Nhưng không có tránh ra. Nếu như ngươi còn ôm ngươi cái kia thân yêu phụ thân đại nhân sẽ đến cứu ngươi tính toán. Thiếp thân khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ. Ayamchang tránh ra con mắt. Một mặt quật cường nhìn qua nàng. Sarai Sakura lặng lẽ cười lạnh. Ta đã thất bại. Thế nhưng là phụ thân của ngươi đại nhân vẫn không có tới cứu ngươi. Ngươi nên minh bạch đi. Ayamchang biểu lộ vẫn như cũ quật cường. Nước mắt nhưng từ khóe mắt chậm rãi chảy ra. Phụ thân đại nhân sẽ không mặc kệ của ta. Thật đáng tiếc đâu tương đương trước đó hắn thế nhưng là không. Chút do dự phát động pháo kích. Hoàn toàn không có cố kỵ tính mạng của ngươi. Hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì muốn tìm ngươi ý tứ. Sarai Sakura trên mặt hiển lộ ra ác ý. Chậm rãi tiếu dung. Ngươi không cần lại lừa mình dối người. Tại phụ thân ngươi trong lòng. Ngươi từ trước đến nay đều không phải là trọng yếu nhất. Người đã bị người thân yêu phụ thân đại nhân hoàn toàn từ bỏ. Thật là một cái hài tử đáng thương. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.